Duyên đến là em, chương 23, chẳng sợ Sơn cùng Thủy tận sao? Góc truyện audio.com, Sơn cùng Thủy tận, xa xôi hẻo lánh, cùng đường bí lối, đồng chí trung tá Long Tuyền tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để hẹn gặp người mà mình yêu thích. Sau hai ngày tỏ tình trong trạng thái bừa bãi lộn xộn, không biểu đạt được suy nghĩ, cộng thêm mặt không đổi sắc tâm lại cuồng loạn. Đành phải ảm đạm rời khỏi tỉnh Côn Minh trở về căn cứ ám dạ kiếm trong khe núi. Bắt đầu quy trình huấn luyện, huấn người, bị giáo huấn thường ngày. Cuộc sống bộ đội khô khan mà cứng nhắc nhưng cũng không thiếu kích thích và an ủi. Tối thiểu trong lúc huấn luyện với cường độ cao, thể xác và tinh thần anh đều sẽ chuyên chú vào vấn đề này mà không cần suy nghĩ đến vấn đề khác. Cũng không cần đi suy nghĩ xem Lâm Lung sẽ trả lời mình là yes or no. Tiếu Lực Dương và những người khác thì cảm thấy Long Tuyền như một cái vòi rồng cấp 10. Mặc dù giả bộ trấn định nhưng quần chúng xung quanh rất có thể sẽ bị cuốn bay trong lúc vô ý, tiêu đi bởi vì anh chưa từng giải thích nguyên do của sự việc nên tất cả mọi người không biết đến trong lòng anh đang nén ngọn lửa gì. Nhưng mọi người vẫn theo bản năng không tiếp tục trêu đùa không chừng mực với anh nữa. Thấy Long Tuyền bất kể thời gian nhiều hay ít, hôm nào cũng tranh thủ đi đến phòng máy lên mạng ở bên ngoài thì chắc nhất và Tiếu Lực Dương mơ hồ đoán được việc cảm xúc của anh không bình thường. Có liên quan đến Lâm Lung, LQ3D có lẽ anh đang đợi email của cô. Nhưng bọn họ không thể hỏi trực tiếp hoặc khai đao, chỉ có thể ở một bên sốt ruột. Một tuần sau, mắt thấy sắc mặt Long Tuyền càng ngày càng kém, thậm chí chắc nhất bắt đầu tránh anh vào những lúc rảnh rỗi. Ngay cả khi trở về phòng ngủ cũng là dán chân tường mà đi. Hơn nữa còn tính toán thời gian chuẩn xác vọt vào phòng tắm ngay trước thời gian tắt đèn. LQD sau khi rửa mặt xong liền nhảy thẳng lên giường ngủ để tránh việc Long Tuyền nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu chịu không nổi ánh mắt như có rất nhiều điều muốn bày tỏ nhưng lại cố nén cái gì cũng không chịu nói của Long Thiếu. Đến ngày thứ 9, Long Tuyền vẫn không nhận được hồi âm của Lâm Lung. Anh cảm thấy tuyệt vọng. Lúc nhàn rỗi thì ngồi ở thao trường thổi một khúc Tiêu Yêu Thương. Ngước mắt nhìn núi xanh nơi xa. LQD anh cảm thấy những cây cối xanh tốt tràn đầy hơi thở mùa xuân cũng trở nên u tối. Đồi núi nhấp nhô chập trùng như lộ ra cảm giác đè ép vô hình. Không nên ép Lâm Lung cho câu trả lời chắc chắn trong vòng 10 ngày sao? Có thể ép cô đến mức chưa hồi đáp đã chạy mất. Lần đầu tiên Long Tuyền cảm nhận được cái gì gọi là tương tư. Cái gì gọi là đau khổ. Cảm giác chờ đợi thật khó chịu. Càng khó chịu chính là, vào 9 giờ tối ngày thứ 10. Khi mở máy vi tính ra thấy Hòn Thư rỗng tuếch, Long Tuyền có cảm giác hô hấp mình chợt ngừng lại, trái tim co rút đau đớn, bầu trời như cũng sụp đổ vào giây phút này. Thẳng đến lúc này, anh mới hoàn toàn chắc chắn bản thân mình thật sự yêu cô gái kia. Là yêu mà không phải là thích. L8Q6D dù thời gian ở bên nhau không lâu nhưng bất chi bất giác tình cảm đã đâm sâu. Đến mức khi không nhận được câu trả lời của cô thì cảm giác của anh không phải là tiếc nuối, mà là đau đớn, có lẽ, mùi vị thất tình cũng chỉ đến thế mà thôi. Chín trong không, Long Tuyền giống như một thi thể lảo đảo trở về phòng ngủ. Bạn cùng phòng mới chắc nhất và bạn cùng phòng cũ đang xúm lại nhỏ giọng lầm bầm. Thấy anh xuất hiện thì hai người vội vàng thay đổi đề tài. Được rồi, đừng có che che giấu giấu. Chính là chuyện mà hai cậu đang đoán. Tôi thổ lộ với Lâm Lung, nhưng cô ấy không trả lời. Long Tuyền vừa nói chuyện vừa cẩn thận lau chùi cây tiêu inox rồi đặt nó vào túi nhung. Sau đó nhẹ nhàng cất vào tủ treo quần áo. Cái đó Tiếu Lực Dương sắp xếp lại ngôn ngữ của mình. Khuyên lơn, đợi vài ngày nữa xem sao. Tôi thấy cũng không phải cô ấy hoàn toàn không có ý gì với cậu. Lúc ở Côn Minh tôi đã mắng cô ấy một trận, nói cô ấy không nên cả gan làm loạn tự mình đi du lịch. Long Tuyền trả lời đơn giản rõ ràng. Cái gì, anh đây cũng được coi là tỏ tình ư? Hai người choáng váng, sau đó lại nghe Long Tuyền bổ sung. Sau khi mắng xong tôi mới tỏ tình. Cô ấy đồng ý trong vòng 10 ngày sẽ cho tôi câu trả lời chắc chắn. Hôm nay chính là ngày thứ 10. Nhưng tôi không nhận được email. Mắng người ta xong lại tỏ tình. Anh không có lầm chứ? Dù chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng cũng không cần làm chuyện như vậy đâu. Tiếu Lực Dương rất muốn phỉ nhổ anh một phen. Nhưng vì thấy sắc mặt Long Tuyền vô cùng khó coi nên không thể làm gì khác hơn là kìm nén lời mắng chửi. Buồn bực ở trong lòng, Trác Nhất cảm thấy với tính tình của Lâm Lung, cô không mắng chửi lại Long Tuyền đã coi như là khách khí. Nhưng nếu như có câu trả lời, vậy hẳn là có hy vọng đi. Chị ấy không cự tuyệt cũng không đồng ý, là không hồi đáp một câu nào. Trác Nhất nghi ngờ mở miệng. Theo như tôi biết thì chị ấy không phải dạng người làm việc mà không nói câu nào. Vô duyên vô cớ không để ý đến người khác không phải là phong cách của chị ấy. Nghe thấy vậy, hai mắt Long Tuyền sáng lên. Điện quang chợt hiện, anh bỗng ý thức được một vấn đề. Ngày thứ 10, phải sau 12 giờ đêm mới coi như đến ngày hôm sau. Có phải cô ấy tính toán kéo dài đến giây phút cuối cùng mới trả lời hay không? Có phải do anh đánh đòn phủ đầu, lừa dối lại dụ dỗ hạn định thời gian trả lời trong vòng 10 ngày? Sau khi cô tỉnh táo lại thì cảm thấy không cam lòng nên cố ý muốn cho bản thân anh có cùng cảm giác hay không? Ngày mai, đợi đến ngày mai tôi lại xem, nếu thực sự không có hồi âm thì tôi sẽ gọi điện thoại hỏi trực tiếp. Long Tuyền nói với hai người chiến hữu đang ân cần nhìn về phía mình. Trong lòng đồng chí trung tá lại dấy lên một tia hy vọng. Rất dễ nhận thấy, nếu là Lâm Lung hoàn toàn không có ý này, thì theo như bình thường cô sẽ lý trí, khách khí cự tuyệt lời tỏ tình mà không cần sử dụng đến tính tình nhỏ này để trêu ghẹo anh. Sẽ không phải là kết quả quá tệ chứ? Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhìn lên trần nhà mong đợi. Trong khi mọi người đang lo sợ Long Tuyền thì đội trưởng Chu Thuần tất nhiên cũng sẽ phát hiện cảm xúc của trợ thủ đắc lực của mình không được bình. Thường, vào ngày thứ 11, đúng vào ngày Chủ nhật, trời trong nắng ấm mây trắng bay, là một ngày nghỉ có thời tiết tốt để nói chuyện tán gẫu. Vì vậy đồng chí đội trưởng tận chức tận trách, vào lúc ăn sáng đã hẹn gặp Long Tuyền tại địa điểm E23 trên đỉnh núi ngoài căn cứ sau bữa trưa để nói chuyện phiếm. Nơi này có địa thế hiểm yếu, đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được dãy núi. Trong mắt là trời xanh mây trắng, rừng cây xanh lá và một con sông thanh u đầy hoa nở. Phong cảnh nơi đây xinh đẹp không thua khu du lịch hạng A, có thể nói là một địa điểm giải sầu cho các thành viên trong căn cứ ám dạ kiếm. Thanh u, thanh tịnh và đẹp đẽ. Sau khi nghỉ trưa, Chu Thuần nằm dựa vào một mô đất nhỏ trên đỉnh núi hút thuốc nhìn trời. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Long Tuyền từ phía xa chạy tới. Dường như có phần gấp gáp, quay đầu nhìn lại, hắc, thằng nhóc này đi ngược hướng mặt trời đang bước nhanh về phía này. Giống như bức tranh sơn dầu vẽ thiên thần mang theo vòng sáng có khí thế bất phàm. Chờ đến khi Long Tuyền bước tới gần. Chu Thuần nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thật kỳ quái, thời gian trước tên này còn giống như mặt trời u ám. Bữa sáng khi nói chuyện với anh vẫn còn cười khổ, mới đảo mắt đã chuyển từ đầy mây âm u thành bầu trời quang đãng. Ngay cả mặt mày cũng hàm chứa ý cười. Cậu có chuyện gì xảy ra à? Chu Thuần vỗ vị trí bên cạnh. Ý bảo anh ngồi xuống, nâng chiếc laptop chuyên dụng của mình lên. Long Tuyền ngồi xếp bằng đối diện anh, khẽ cười nói, đội trưởng, tôi không sao, Chu Thuần cau mày hỏi thăm, làm sao, nói mau, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không thể chôn bom hẹn giờ ở đây, vừa nói chuyện anh vừa chọc tay vào vị trí trái tim của Long Tuyền. Tôi không có vấn đề, đã điều chỉnh tốt trạng thái, Long Tuyền vô cùng kiên định trả lời, lại nở nụ cười nói. Chính là yêu, lo được lo mất mà thôi. Xem tình hình tôi 30 tuổi mới có được mối tình đầu. Cũng phải cho phép tâm thần cũng mất tập trung trong thời kỳ đang yêu ở tình huống không ảnh hưởng đến công việc chứ. Yêu, Chu Thuần nghe nói như vậy cũng rất vui mừng. Cười nói, rốt cuộc thì thằng nhóc cậu cũng xem mắt thành công rồi à, chúc mừng. Chúc mừng, cảm ơn, chỉ là cách mạng chưa thành công, còn cần bạn bè hết sức hỗ trợ. Long Tuyền nhún vai một cái, tiếc nuối nói, tôi lo lắng chờ đợi 10 ngày. Cuối cùng trong email chỉ nói có thể cho tôi một cơ hội thử lui tới chính thức. Thử, Chu Thuần không hiểu rõ ý, cũng giống như đợt chọn lựa trước khi chọn Huấn, thông qua tuyển chọn mới có thể trở thành bạn trai của cô ấy. Biểu hiện hợp cách trong kỳ chọn yêu mới có thể chính thức trở thành vợ chồng. Long Tuyền giải thích rất sinh động, tuy vậy trong giọng nói anh không có bất mãn. Đối với anh mà nói thì việc Lâm Lung không cự tuyệt thẳng thừng đã có thể coi là một khởi đầu tốt đẹp. Chỉ cần trong thời gian đầu quen biết không phạm phải sai lầm lớn thì anh tin tưởng mình có thể vượt qua khó khăn tiến tới thành công. Vâng, trước có chọn Huấn giờ có chọn yêu rồi ạ, trong những chương trước mình có giải thích chọn Huấn là tuyển chọn để huấn luyện. Thì giờ chọn yêu cũng giống vậy, tuyển chọn xem có hợp cách trở thành người yêu chính thức không ạ. Giờ anh Long thiếu nhà ta vẫn trong giai đoạn thử thách thôi. Hồ Chu Thuần gật đầu một cái, bày tỏ mình đã hiểu. Sau đó hỏi thẳng, cần tôi làm gì? Long thiếu rất không khách khí đưa ra yêu cầu với người đội trưởng quan tâm mình. Tôi cần một thời gian nghỉ ngơi lâu dài. Càng sớm càng tốt, thằng nhóc cậu muốn ăn đánh hả? Chu Thuần liếc anh một cái. Vừa mới lên chức đội phó liền xin nghỉ để đi tán gái. Vào thời kỳ này, tại nơi này, cậu nên hăng hái phục vụ cho Tổ quốc, phải hy sinh cái tôi, hoàn thành tập thể, có hiểu chưa? Trên lý thuyết thì tôi hiểu, nhưng về tình cảm thì không thể tiếp nhận. Long Tuyền hiểu rõ những gì Chu Thuần nói. Cô bé kia hy vọng bản thân anh có thể đi du lịch với cô. Tính toán khảo sát tình hình thực tế trong chuyến du lịch lần này xem có thể chấp nhận anh hay không. Hai người đều đã lớn, không còn nhỏ nữa nên không có nhiều thời gian để lãng phí. Anh không thể để cô nương kia đợi đến thời gian nghỉ phép của mình. Đối phương cũng không thể chờ 1-2 năm chỉ vì một lần chọn lựa. Nói xong lời cuối cùng, thậm chí Long Tuyền còn nghĩ đến việc ôm chân Chu Thuần đau khổ cầu khẩn anh. Anh lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ để nói rõ. Anh muốn tìm một cô gái hợp ý là một việc không dễ dàng. Vẫn chưa thực hiện được ước mơ sinh hoạt hài hòa ổn định. Để có thể vì dân phục vụ lâu dài hơn, việc giải quyết cô gái vừa lý trí tỉnh táo vừa nhiệt tình sáng sủa này là một việc rất cần thiết. Anh rất hy vọng cô có thể trở thành bạn gái mình. Cố gắng đã lâu, thành bại cũng chỉ trong một lần này. Đội trưởng, hạnh phúc cả cuộc đời và số mạng tương lai của tôi đều ở trong tay anh. Long Tuyền lật người lên, nửa quỳ nắm chặt hai tay Chu Thuần, thâm tình đưa mắt nhìn anh ta. Được rồi, cậu cho rằng mình đang diễn vai nam chính đau khổ vì tình à? Chu Thuần rút mạnh tay về. Bất đắc dĩ nói, để tôi xem thử cuối mùa xuân đầu mùa hạ có cơ hội cho cậu hay không. Dù sao thì khẳng định nửa năm sau không có thời gian. Cảm ơn đội trưởng, nhất thời Long Tuyền cười rạng rỡ. Trong lúc vô ý, trên gương mặt hiện lên lúm đồng tiền ngọt ngào. Vậy tôi sẽ gọi điện thoại nói với cô ấy. Trước hết xác nhận địa điểm du lịch, quay về sẽ chờ phê duyệt của anh. Dứt lời, anh gấp máy vi tính lại nhấc chân chạy về phía căn cứ ở dưới chân núi. Có được hay không phải xem ý của đại đội trưởng. Chu Thuần không còn gì để nói hét lên với vóng lưng Long Tuyền. Cậu cũng đừng vui mừng quá sớm. Đội trưởng, tôi tin anh. Long Tuyền đầu cũng không quay lại cười lớn. Phi thân phóng qua một khe núi. Biến mất trong bụi cây. Mặc dù Chu Thuần với chủ nghĩa độc thân rất không thích việc trợ thụ đắc lực của mình bỗng nhiên đắm chìm trong tình yêu nam nữ. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh không thể độc tài ép buộc một tiểu tử khát vọng một tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc hôn nhân phải lục căn thanh tịnh. Lập địa thành Phật được. Lục căn thường được nhắc đến trong Phật giáo. Lục là 6, căn là giác quan, để hiểu thêm về lục căn và thế nào là lục căn thanh tịnh. MN lên GG tìm hiểu thêm nhé. Huống chi các thành viên trong ám dạ kiếm vì tính chất nguy hiểm và bận rộn của công việc mà khó có thể tìm được một nửa của mình. Với tình huống như Long Tuyền, chỉ còn thiếu một bước thì tất nhiên phía trên sẽ ủng hộ mạnh mẽ. tích cực cung cấp sự bảo đảm ở phía hậu cần, trợ giúp anh nhanh chóng gạo nấu thành cơm. Theo lẽ thường, có hậu phương lớn mạnh vững chắc thì các chiến sĩ càng thêm hăng hái đấu tranh anh dũng. LQ3D dĩ nhiên, cũng không loại trừ với một số người mà nói thì Ôn Nhu Hương sẽ dần trở thành nấm mộ của các anh hùng. Một khi có vợ con họ sẽ không tự giác suy nghĩ về việc giải ngũ về nhà. Nhưng Long Tuyền sẽ không thuộc vào tình trạng ấy. Ôn Nhu Hương, dịu dàng mềm mại, chỉ người con gái. Tóm lại, đội trưởng Chu Thuần dựa trên nguyên tắc giúp người lợi mình đã giúp Long Tuyền có được một kỳ nghỉ hoàn hoàn chỉnh chỉnh vào lúc xuân về hoa nở. Hơn nữa vào một ngày trước kỳ nghỉ đã hẹn anh một buổi kề gối trường đàm. Dùng tấm lòng thành khẩn động viên, L, Q, D chỉ điểm Long Tuyền tốt nhất là nhất cổ tác khí đồng thời giải quyết việc yêu và cầu hôn cùng một lúc. Kề gối trường đàm, ngồi xuống nói chuyện, thảo luận với nhau trong một khoảng thời gian dài. Nhất cổ tác khí, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái. Nếu lần này không thể giải quyết vấn đề, vậy lần nghỉ phép tiếp theo ít nhất phải đợi đến hơn nửa năm sau. LQ, D thời gian quá dài đủ để đối phương hối hận vài lần. Chu Thuần ngồi hút thuốc trên ghế xoay cạnh bàn làm việc. Nói, Long Tuyền nhíu mày cười một tiếng. Anh muốn tôi thừa dịp người ta bị ấm đầu mà lừa gạt sao? Không đạo đức, Chu Thuần không thèm để ý phủ nhận. Đừng nói khó nghe như vậy. Chỉ là rèn sắt khi còn nóng. Thuận tiện cột bò vào cọc mà thôi. Có gì khác nhau, làm như vậy thì không có ý nghĩa. Coi như trước hôn nhân không có cơ hội hối hận thì sau khi cưới. Một khi không cam lòng sẽ có binh biến. Việc làm sống chết dùng giấy chứng nhận kết hôn không chịu bỏ vợ ấy tôi không làm được. Long Tuyền tỉnh táo phân tích, L, Q, D lại bổ sung. Huống chi cô bé kia rất tinh khôn. Cho dù rơi vào bể tình cũng sẽ không đần độn u mê chưa nghĩ ngợi mà đã lập gia đình. Anh chưa từng coi thường trí lực của Lâm Lung đi tính toán cô. Tất nhiên, cậu cũng chướng mắt người không có đầu óc. Đội trưởng Chu Tán Dương gật đầu một cái. Lại trầm giọng nói, tóm lại làm hết sức. Nhìn nhau hợp ý thì nhanh chóng lùa cơm vào bát của mình đi. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Tôi hiểu, Long Tuyền cảm thấy phương thức tác chiến này không tệ, chỉ là không thiết thực mà thôi. L, Q, D sau khi anh mỉm cười đáp ứng, lại rời đề tài đến người Chu Thuần, lại nói, đội trưởng anh cũng nên nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề cá nhân đi. Chu Thuần cau mày dập đầu mẩu thuốc lá trên tay, lại rút một điếu sông hồng ở trong hộp ra. Mèo L, Q, D vừa châm lửa vừa không để ý nói. Kết hôn cái gì, không có ý nghĩa, không muốn suy nghĩ, nhưng anh nên biết, trong tình hình quan trọng của Trung Quốc hiện nay, nếu muốn tiến về phía trước thì không thể nào luôn độc thân. Người khác sẽ cảm thấy anh có vấn đề, cấp trên sẽ cho rằng anh quá độc, không thể nắm trong tay. Long Tuyền nhìn vào mắt Chu Thuần, thẳng thắn nói ra ý kiến của mình. Từ khi Long Tuyền tiến vào ám dạ kiếm vẫn luôn đi theo bên người Chu Thuần. Được anh ta dạy, chỉ điểm, từng bước một tiến vào vị trí chỉ huy đặc chủng với cương vị lãnh đạo. Vào lần đầu tiên làm nhiệm vụ thực chiến nguy hiểm cũng là do Chu Thuần yểm trợ. Đánh nhau đến chết mới có thể thuận lợi chạy trốn. Có thể nói, hai người bọn họ vì liều mạng mà có giao tình. Đội trưởng Chu là một người lãnh đạo và một người anh trai đáng giá thật lòng đối đãi. Cho nên Long Tuyền mới không chút cố kỵ nói đến vấn đề kết hôn có liên quan đến việc thăng quan tiến chức. Tôi cũng bị bỏ ba lần rồi. Ai còn nghĩ lại tiếp tục đi chịu tội. Tôi là có vấn đề. Vấn đề lớn là không được phụ nữ yêu thích. Chu Thuần cười cười như tự giễu. Lão đại, coi như là vì tiền đồ của mình mà suy tính một chút. Long Tuyền hiểu rõ nói với Chu Thuần. Phía trên có đội phó vạn đã sắp đến thời hạn. Đi ngược dòng nước không tiến tất lui, anh ta không có bối cảnh đáng tin, không có chiến tích huy hoàng, không có nhiều chiến công để khoe, sang năm rời khỏi nơi này là việc ván đã đóng thuyền. Vị trí của anh ta tất sẽ có người thay thế, so với những người khác thì tôi càng hy vọng người đó là anh. Ít nhất thì Chu Thuần là một người đơn giản, Tim của anh tuyệt đối là màu đỏ vô tư. Hơn nữa lại có năng lực dẫn dắt mọi người đi theo phương hướng chính xác hoặc thích hợp nhất. Đây chính là ý nghĩ chân thật từ tận đáy lòng Long Tuyền. Tôi không lên được thì cậu lên. Cũng như nhau, Chu Thuần hơi cúi đầu vuốt ve chiếc bật lửa trong tay. Thật ra so với bản thân mình thì Chu Thuần coi trọng Long Tuyền hơn. Thằng nhóc này nhỏ hơn anh 5 tuổi, có trình độ học vấn cao, xuất thân chính quy, mục tiêu minh xác, và lại có thể văn có thể võ. Có những cơ hội thăng quan nhất định, so với người vũ phu phát triển từ trong thực chiến như anh càng có cơ hội hơn. Tiền đồ rộng mở, tôi không đủ điều kiện, đành bỏ lỡ lần này. Long Tuyền cũng không khiêm tốn, dứt khoát cười lắc đầu, vẫn là anh lên trước, chờ tôi chịu đựng vài năm lại đuổi theo. Nghĩ cũng biết trong tình huống bình thường thì việc cất nhắc đặc cách tuyệt đối không thực tế. Còn không bằng trông cậy vào việc đội trưởng nhanh chóng kết hôn. Chu Thuần cũng cười, vươn một ngón tay ra chỉ lên trên trần nhà. Tiểu tử thối, chẳng lẽ cậu vẫn chờ ngồi vào chỗ kia? Dĩ nhiên có cơ hội thì cũng muốn thử một chút. Lính không muốn làm tướng quân không phải lính tốt. Mọi người đều biết phía trên phòng làm việc này chính là vị trí của đại đội trưởng. Chỉ một thoáng cũng đủ hiểu lẫn nhau rồi. Nhắc tới vấn đề đó một chút, Long Tuyền lại trở về đề tài cũ. Đội trưởng, suy nghĩ thật kỹ đi. Hiện tại tôi tin tưởng nhất định sẽ có người phụ nữ thật sự chấp nhận tất cả của chúng ta. Chỉ cần có duyên là sẽ gặp được. Lính không muốn làm tướng quân không phải lính tốt. Câu nói này là của Napoleon. Ông là vị tướng của các mạng Pháp và là người cai trị nước Pháp. Ông được biết đến như một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất thế giới. Cậu giải quyết xong việc giữa cậu với cô gái gầy tì bà rồi lại trở lại thuyết phục tôi. Chu Thuần không chịu được nữa thờ ơ nhìn Long Tuyền, nghe cha mẹ cào nhào trong điện thoại cũng đủ phiền rồi. Lúc này cấp dưới cũng bắt đầu nói về chủ đề này. Mặc dù nội dung rất có giá trị tham khảo, nhưng tính hành động không mạnh. Nghĩ tới đây, anh cười mắng, mau cút về dọn dẹp hành lý. Đừng ở nơi này lải nhải như bác gái. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Cậu thành công làm mẫu cho tôi. Những thứ khác không bàn nữa. Khi Long Tuyền trở lại phòng ngủ, mặt mày hớn hở dọn dẹp hành lý thì mấy người Tiếu Lực Dương và Hòa Thượng cũng rối rít chạy tới tham gia náo nhiệt. Thăm dò cặn kẽ hành trình tiếp theo của anh. Sau đó anh một câu tôi một lời bắt đầu bày mưu tính kế. Tiếu Lực Dương đề nghị Long Tuyền không nên mặc quần áo ngụy trang nữa. Ngụy trang như vậy không khác gì như đang đi điều tra. Tốt nhất là ăn mặc giống như người đàn ông kiểu mới. Cho đối phương ấn tượng tốt hơn về ngoại hình, cũng không phải không biết tôi là dạng người như nào. Cần gì phải ăn mặc, mặc như vậy hay trang điểm lộng lẫy thì sao? Giống như các bà các chị vậy, đi du lịch vẫn nên tùy ý thì tốt hơn. Long Tuyền cầm quần áo được mọi người ân cần cống hiến. Hơi nhíu lông mày khéo léo từ chối ý tốt của mọi người. Ngụy trang thì ngụy trang, những người đam mê CS cũng chỉ thích ngụy trang. Hòa thượng tôn sùng giản dị mộc mạc, không thích những bộ quần áo tinh xảo kia. Anh chỉ đưa cho Long Tuyền mấy gói đồ ăn nóng và bánh quy của binh sĩ. Để cho anh không có việc gì có thể ăn, Long Thiếu rất muốn bỏ mấy thứ đã ăn đến chán ngấy đó đi. Nhưng vì để ý đến mặt mũi của chiến hữu nên chỉ có thể nhận lấy. Lẩm bẩm, cũng không phải đi đến nơi núi non Nguyên Thủy, là đập nước Đô Giang Yển, núi Thanh Thành và Hồng Khẩu. Những khu du lịch lâu năm như vậy còn không thể tìm được nơi bán đồ ăn vặt. Núi Thanh Thành, nằm cách thành phố Đô Giang. Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 15 km về phía Tây Nam, đây là ngọn núi nổi tiếng và là một trong những cái nôi của đạo giáo Trung Quốc. Năm 2000, ngọn núi này cùng công trình thủy lợi Đô Giang Yển đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hồng Khẩu, là một quận của thành phố trực thuộc Trung ương Thượng Hải. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đây là một quận nội thành của Thượng Hải. Quận này có diện tích 23,48 km². Dân số năm theo điều tra dân số năm 2000 là 860.700 người, còn đập nước Đô Giang Yển mình đã giải thích ở những chương trước nên chương này sẽ không nhắc lại nhé. Cô ấy là muốn đi chơi hay muốn đi phiêu lưu? Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Long Tuyền, anh ta vô cùng hưng phấn nói. Sợ nước mà muốn chơi trò phiêu lưu. Cơ hội, là một cơ hội tốt. Anh hùng cứu mỹ nhân giở một vài thủ đoạn nhỏ để thuyền lật. Sau đó lại vớt chị dâu lên. Đúng vậy, hòa thượng liên tục gật đầu. Hâm mộ nói, sau khi xuống nước thì có thể đụng chạm da thịt. Tháng 5, thời tiết thật tốt, chắc cô gái kia cũng chỉ mặc một chiếc áo t-shirt hoặc một chiếc áo sơ mi mà thôi. Nếu như ngấm nước hắc hắc câu nói tiếp theo chưa xong thì mọi người đã tự động mặt mày hớn hở tưởng tượng đến hình ảnh áo mỏng thấm ướt. Dường như có thể thấy được hình ảnh nhấp nhô kia, chắc nhất ngồi ở trong góc, yên lặng suy nghĩ đến đề nghị của các đồng đội, âm thầm toát mồ hôi thay chị nuôi mình. Đang nghe đến đoạn Long Tuyền có thể suy nghĩ đến việc đồng ý lật thuyền thì rốt cuộc cậu không nhịn được ho hai tiếng. Nhắc nhở mọi người không cần bỏ quên cảnh nền trong suốt là cậu. Cái gọi là binh giả, quỷ đạo giã, câu nói này không sai. Nhưng nếu để qua cửa trong việc yêu đương thì hình như không phải là chuyện tốt. Chắc nhất nhìn Long Tuyền, thử dò xét đưa ra quan điểm của mình. Binh giả, quỷ đạo giã, nghĩa là việc dùng binh đánh giặc là hành động dối trá. Đây là câu nói cửa miệng rất nổi tiếng của các vị tướng. Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công. Muốn đánh như giả như không muốn đánh. Muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa. Muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham. Chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực. Tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu. Địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán. Anh bạn nhỏ lại còn biết yêu. Lông cậu đã đủ dài chưa hả? Tiếu Lực Dương cười ha ha, cậu ấy nói cũng không sai. Long Tuyền đập Linh Dương một phát, ý bảo anh ta đừng cười nhạo người khác. Sau đó lại rất nghiêm chỉnh xin ý kiến Trác Nhất, em kết nghĩa của Lâm Lung. Cậu hiểu cô ấy rõ hơn tôi, có đề nghị gì tốt hay không? Mang theo cây tiêu inox kia đi núi Thanh Thành đi. Trác Nhất chỉ về phía tủ áo nơi Long Tuyền đặt cây tiêu. Chị ấy thích xem tiểu thuyết võ hiệp và tu chân. Đã từng ảo tưởng qua trong một đêm trăng sáng. Chị ấy có thể mặc váy lụa mỏng tung bay ngồi cạnh một gốc cây cổ thụ trên đỉnh Hoa Sơn gảy đàn thổi tiêu. Đỉnh Hoa Sơn, có cổ thụ, nếu có cổ thụ thì cũng được rào quanh bảo vệ. Không thể leo lên được mà. Tiểu Bạch nghi ngờ nói chen vào. Trác Nhất im lặng liếc anh ta một cái. Cắn răng nói, ý cảnh mà thôi, làm ơn đi, cái mà chị ấy thích là ý cảnh. Bởi vì không dám leo núi trong đêm tối om. Đàn tranh cậu cũng quá nặng không thể nào mang lên. Cộng thêm không ai nổi điên với chị ấy nên chỉ có thể tưởng tượng. Thật ra thì tôi cảm thấy nếu có thể ở một, hai đêm trên núi. Thử đi du lịch vào ban đêm trên núi Thanh Thành, tìm một nơi có cái đình nhỏ, thác nước nhỏ ngồi xuống, thổi một khúc lãng mạn cho chị ấy. Sau đó trước hoa dưới trăng, đồng chí Long Tuyền chấp nhận ý kiến tương đối có tính xây dựng này của Trác Nhất. Anh đi giày tác chiến màu xám cho, đeo ba lô ngụy trang cùng với cây tiêu Lâm Lung tặng kia. Vào buổi trưa ngày 10 tháng 5 năm 2008 khi mặt trời lên cao, anh từ nhà lên đường đi với Lâm Lung đến trung tâm vận chuyển hành khách tại Đô Giang Yển. Sau đó mua một bịch khoai tây lớn, đùi gà và vài loại thức ăn nhanh của phương Tây, lại thuê một chiếc taxi đến đập nước. Hành trình mà Lâm Lung hoạch định cũng không phải là đi thẳng đến núi để du ngoạn. Mà là đi đến ngã ba của một thị trấn chỗ Đô Giang Yển giao với Thành Đô. Nơi có một khu nhà tiểu học, cô tài trợ cho một cậu bé khoảng lớp 4, lớp 5 ở nơi này. Lần này chọn ngày chủ nhật không phải đi học, thuận đường đưa cho cậu ấy một số đồ dùng văn phòng và sách ngoại khóa. Nhìn Lâm Lung cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra bài thi và phiếu điểm của đứa bé kia. Nét mặt ôn hòa trao đổi với mình. Long Tuyền rất là cảm khái, Theo như cách nói văn nghệ thì bộ dạng này của cô chính là toàn thân tỏa ra ánh sáng của người làm mẹ. Rất mê người, đặc biệt vô cùng hấp dẫn những người đàn ông độc thân khát vọng lập gia đình như anh. Nhưng thật đáng tiếc là, đứa bé tên Nhạc Thiên đó gọi Lâm Lung là chị mà gọi anh là chú. Đồng chí trung tá rất bi thương, thậm chí còn sử dụng phản quang ánh sáng qua thủy tinh để lặng lẽ kiểm tra xem bản thân mình có thật sự ở hai lứa tuổi hay không. Đồng thời cắn răng thầm hận khí hậu cao nguyên Vân Nam và khoảng thời gian bôn ba mệt nhọc khiến anh quá mức ngăm đen. Tăng thương, Nhạc Thiên thật lợi hại. Thành tích rất tốt, nhưng không chỉ thành tích tốt, mà nhân phẩm cũng phải tốt. Phải làm người chính trực, lương thiện, nói như vậy, nếu về sau em thi được một trường học tốt thì chị sẽ giúp đỡ em đến khi em 18 tuổi. Sau khi thật sự trưởng thành thì phải tay làm hàm nhai. À, đây là quà tặng cho em. Vừa nói Lâm Lung vừa lấy một bọc sách, bút chì, bút máy, hộp bút và đồ dùng văn phòng phẩm cùng với mực nước. Bảng chữ mẫu Trung Hoa mỗi thứ hai cái từ trong hành lý ra. Lại dặn dò, đến lớp 5 sẽ học viết chữ bằng bút máy. Chị chuẩn bị trước cho em, nếu không phải làm gì thì có thể luyện tập trước. Tóm lại phải, học tập tốt. Ngày ngày tiến bộ, vâng, cảm ơn chị, em đã nhớ rồi, em sẽ không ngừng cố gắng. Hai mắt Nhạc Thiên vụt sáng lên, nghiêm túc gật đầu đồng ý. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt thì Long Tuyền đi theo Lâm Lung đến hành lang ở tầng 2. Cả hai từ từ đi tới cầu thang. Anh tò mò hỏi, tại sao muốn nhấn mạnh 18 tuổi? 18 tuổi, cho dù tiếp tục học đại học cũng đã có thể tự mình kiếm tiền. Em có thể giúp đỡ cậu bé, nhưng không thể nào giúp đỡ mãi được. Nếu không, không phải trở thành người ăn bám rồi sao? Ý định của em là đến lúc đó lại xem xét có nên giúp đỡ phí đại học hay không? Hiện tại không thể để cho em ấy có suy nghĩ sai lầm rằng mọi việc có thể dựa vào người khác được. Có lý, Long Tuyền vừa gật đầu, vừa thuận tay gõ vào bức tường ngăn phòng học trong hành lang. Sau đó không khỏi nhíu mày. Sao vậy? Lâm Lung thấy anh dừng bước, lại dùng đốt ngón tay bắt đầu nghiêm túc gõ vào mặt tường một lần nữa. Rất là nghi ngờ, Long Tuyền gõ đến đầu cầu thang. Sau đó sắc mặt không tốt trả lời. Tường này có 24 bức, tại sao lại là 12? Nơi này cũng không phải tường chịu lực. Lâm Lung nhún vai một cái. Cô không học qua kiến trúc. Khái niệm 24. 12 tường là dự tính trong giờ học thiết kế nên chỉ biết 12 tường là tường gạch đơn. Bình thường không thể chịu lực, phòng học lớn, cho dù không chịu lực cũng phải vững chắc mới tốt. Long Tuyền tiếc nuối nói, thôi đi, anh cũng không cần quản những chuyện như vậy, bây giờ cũng sẽ không có ai cầm bom ném nổ trường học. Không quan trọng, Lâm Lung bĩu môi, dẫn đầu đi xuống tầng về phía cổng trường. Bọn họ cần đến núi Thanh Thành vào buổi chiều hôm nay. Hơn nữa cần tìm được một gia đình làm nông thích hợp trong núi làm nơi ở, thời gian rất gấp. Cũng không có thời gian để tiếp tục rối rắm vấn đề hành lang vách tường nữa. Ừ, Long Tuyền bước nhanh đuổi theo, ném vấn đề kiến trúc ra sau đầu, bắt đầu đi về hướng núi Thanh Thành, đợi đến buổi chiều sẽ bắt đầu chuyến du lịch buổi tối trên núi. Quả nhiên núi Thanh Thành nằm về phía tây nam của thành phố Đô Giang. Từ thời cổ đại đã có vẻ đẹp Thanh Thành Thiên Hạ U. Nó được chia làm hai bộ phận là phía trước núi và phía sau núi. Phía trước núi có điện thờ của đạo sĩ hương khói dày đặc, nồng đậm sắc thái nhân văn lịch sử. Phía sau núi là núi non xanh biếc nước chảy róc rách. Thể hiện được hết ý nghĩa của từ yên tĩnh. Thanh Thành Thiên Hạ U, không khí của Thanh Thành trầm tĩnh. Vắng lặng, Lâm Lung đi qua Sơn Đô không chỉ một lần. Hẹn Long Tuyền du sơn hoàn toàn là có dụng ý khác. Chính là tìm một cơ hội ở chung khảo sát mà thôi. Long thiếu thì lại càng không sao cả. Thân là người tiếp khách thì anh cảm thấy đi nơi nào cũng không khác biệt. Được rồi, so với danh thắng đạo giáo thì em thích tự nhiên thanh u chất phác hơn. Vậy nên đến phía sau núi đi, thích hợp vẽ tranh, Lâm Lung nghiêng người xách túi nhỏ đựng bút vẽ và máy chụp ảnh. L, Q, Đê vác cây giá vẽ màu xanh bộ đội lên, cười nói với Long Tuyền, vé vào cửa phía sau núi rẻ, tối nay chúng ta có thể ở lại trại Bạch Vân ở giữa sườn núi. Từ sáng đến tối ngày mai chúng ta đi trấn cổ Thái An. Như thế nào? Ừ, em quyết định lộ trình, anh đi mua vé xe. Long Tuyền rất thức thời xách ba lô du lịch của cô nương Lâm Lung lên chuẩn bị đi mua vé tại trung tâm vận chuyển hành khách. Em quyết định, vậy không được, ngay cả đường lớn em cũng không phân rõ phương hướng. Như vậy nhất định sẽ lạc đường ở trong núi mất. Lâm Lung nói xong, dứt khoát nhét bản đồ cảnh khu và thành phố Giang Đô vào tay Long Tuyền. Nhìn bản đồ tìm đường đi, em đi với anh, dù sao cũng ở trên núi Thanh Thành hai tối. Ngày 12 trở về thành phố, em muốn đi công viên đôi và núi Ngọc Lũy. Mèo L1Q4D sau đó ngày 14 sẽ đi Hồng Khẩu. Trở về thành đô trong ngày, sắp xếp một chút lại xuất phát đi Tây Tạng. Có được không? Cảnh khu, khu vực cảnh đẹp được phân biệt với xung quanh. Được, Long Tuyền dứt khoát đáp một chữ. Thật ra thì anh muốn nói gần đây Tây Tạng không được yên ổn. Đề nghị cô không cần lao vào nguy hiểm, nhưng thời gian trước Lâm Lung vẫn nhắc tới việc bản thân cô rất muốn đi Tây Tạng. Lại sợ bản thân sẽ xuất hiện phản ứng nơi cao nguyên nghiêm trọng. Sợ vào thời khắc nguy cấp không có người đáng tin có thể đưa cô vào bệnh viện ngay lập tức. L, Q, D hơn nữa cô rất muốn đi du lịch tại một số địa điểm lớn tại khu tự trị này. Nhưng sợ gặp phải nguy hiểm tại vùng sâu vùng xa nên vẫn do dự không quyết. Nên lần này có thể dựa vào Long Tuyền để có thể đi thể nghiệm phong tình Tây Tạng chính gốc. Một câu nói như vậy đã bác bỏ ý tưởng khuyên nhủ thay thế địa điểm khác của Long Tuyền. Anh không muốn phụ sự tin cậy của Lâm Lung, không muốn thấy ánh mắt thất vọng của cô. Hơn nữa cho dù dưới bất kỳ tình huống nào thì anh cũng có năng lực bảo vệ cô thật tốt. 3 giờ chiều, hai người thuận lợi đi đến cảnh khu, sau đó xuyên qua trấn cổ Thái An đi đến suối nước ở phía bên phải. Bước chậm giữa núi rừng, hít thở không khí trong lành, nhìn suối nước với lớp lớp sóng bạc ở bên trái con đường. L, Q đi Lâm Lung vô cùng hưng phấn chụp ảnh thác nước. Thậm chí vào lúc hứng chơi lên đến đỉnh điểm, cô nhờ Long Tuyền giúp mình đi lên khe suối trong núi. Đến một tảng đá lớn chỗ nước cạn để vẽ lại phong cảnh khác biệt này. Anh phát hiện dường như trong con người em có một tinh thần dũng cảm mạo hiểm. Nhưng lại bị lý trí và quan niệm an toàn đè ép xuống. Vì vậy thỉnh thoảng em sẽ rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại rất can đảm. L, P6D Long Tuyền nhìn Lâm Lung ngồi trên tảng đá lớn đặt giá vẽ. Dùng bút mark và màu sắc sặc sỡ để ký họa lại phong cảnh. Tổng kết trên suy đoán của mình, vâng, cũng có người bạn đã nói như vậy, em sinh vào tháng 12, là cung nhân mã, tinh thần tự do, L, Q, D là quan sáng sủa, đầy tính khám phá, Lâm Lung ngồi đối diện trách với thác nước, cười nhận xét về bản thân mình, còn nói vẽ tranh cần nửa giờ để anh chờ một lát. Cô vừa nói chuyện đồng thời quay đầu nhìn lại thì phát hiện Long Tuyền đã nhàn nhã ngồi trên hòn đá bên dòng suối. Sau đó lấy cây tiêu màu bạc mà cô tặng anh từ trong ba lô ra. Anh mang theo tiêu ư, Lâm Lung kinh ngạc khẽ nhếch môi lên. Cô cũng mang theo cây tiêu mà anh đã tặng cô. Long Tuyền đáp một tiếng. Sau đó dò hỏi, muốn nghe bài gì? Lâm Lung trả lời không chút do dự. Cao Sơn Lưu Thủy, bài hát này thích hợp với đàn tranh hơn, nhưng tiêu cũng không tệ. Cô muốn nghe thử xem Long Tuyền thổi như nào. Khúc nhạc Thương Hải Nhất Thanh Thiếu lần trước rất đơn giản nên không thể thấy được kỹ năng. Hôm nay trong một hoàn cảnh thích hợp, sẵn có núi cao lại có nước chảy càng cần phải xem có phải tri âm hay không. Long Tuyền khẽ cười một tiếng, sau đó đặt lỗ thổi vào ngay giữa môi dưới. Nhất thời tiếng tiêu huyền truyền thanh u và tiếng nước ào ào hòa vào nhau. Bắt đầu vang vọng trong núi, nương theo gió núi êm ái mang theo mùi hương cây cỏ ập vào mặt. Như một khúc nhạc tiên có thể gột rửa linh hồn người nghe. Lâm Lung vẽ tranh trong khúc nhạc này có cảm giác như tinh thần mình càng thêm sảng khoái. Linh cảm dồi dào, hạ bút vẽ như được thần trợ giúp, rất là tận hứng. Lúc này chính là ngày chủ nhật, lại là mùa du lịch nên sau lưng Long Tuyền không ít khách du lịch đi qua. Có nhiều người thấy Lâm Lung ngồi xếp bằng trên một tảng đá trong dòng suối vẽ tranh trong tiếng tiêu thì tự giác hạ thấp tiếng nói cười. Rón rén nhìn trong chốc lát rồi lặng lẽ rời đi, giống như không đành lòng phá hỏng cảnh tượng ý họa tình thơ này. Ý họa tình thơ, lãng mạn, như trong tranh trong thơ, cũng có người lấy máy ảnh ra, chưa được đồng ý đã bất lịch sự tách tách chụp hai tấm. Long Tuyền cảm thấy may mắn vì bản thân anh đang đội mũ cao bồi rộng rãi nên chỉ cần kéo thấp vành nón là có thể che hơn nửa gương mặt. Hơi tránh một chút là có thể mọi sự đại cát. Hai người cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, chậm rãi bước lên bậc thang, theo thứ tự du lãm mỏm núi đá Thanh Phong, đỉnh Điệp Phong, đầm Lạc Nhạn, sau đó vào lúc hoàng hôn thì đi qua một cây cầu dài 100 mét được trải tấm gỗ. Đi ngược dòng với hai hàng cây bên bờ tới hồ Thùy Ánh. Đây là một cảnh đẹp vô cùng nổi tiếng ở giữa sườn phía sau núi Thanh Thành. Một hồ nước không lớn không nhỏ nằm giữa dãy núi. Tĩnh mịch thanh u, có phải nước này không được sạch hay không? Không giống như trong giới thiệu có màu xanh ngọc, bị ô nhiễm rồi ư, Lâm Lung ngồi trên thuyền nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Tiếc nuối cảm thán, người chèo thuyền phủ nhận. Nói vài ngày trước thì nước vẫn rất sạch, hai ngày gần đây mới vẩn đục, có lẽ chịu ảnh hưởng của thời tiết thay đổi, hoặc bởi vì sắc trời đã tối nên nhìn không rõ. Long Tuyền suy đoán, lại dẫn Lâm Lung đi tới một thôn nhỏ cách hồ không xa. Ở nhờ hai gian phòng trong một nhà nông chất phác cạnh dòng suối. Sau đó cười vui vẻ ăn bữa tối phong phú có hương vị thôn núi. Vào đêm, hai người lại quay trở lại hồ Thùy Ánh để đi dạo. Ngồi trong đình dưới bầu trời trăng sáng sao thưa, đối mặt với mặt hồ phẳng lặng như gương, cả hai cùng lấy tiêu của mình ra bắt đầu thanh thản thổi trong tiếng côn trùng kêu vang và hương cỏ dại. Lần hợp tấu này không hoàn toàn phù hợp ý nguyện, cho dù cô nương Lâm Lung thổi như nào cũng không theo kịp tiết tấu và nhạc điệu của Long Tuyền. Chỉ cần nghe đã thấy một người là cao thủ, một người là mới học, không thổi nữa, một mình anh thổi đi. Ôi, quá mất mặt Lâm Lung thở dài một tiếng. Tiếc nuối cất tiêu đi, xem chừng em đánh đàn thích hợp hơn. Long Tuyền mỉm cười nói, lại chỉ điểm, thật ra thì việc khống chế tiết tấu không phải vấn đề. Nhưng khi lấy hơi thì lại không tốt lắm, lúc ấy em sẽ không tự giác dừng lại một chút. Vấn đề này không thể giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn. Em vẫn nên học từ từ thôi. Lâm Lung gật đầu một cái. Quyết định về nhà sẽ tiếp tục khổ luyện. Long Tuyền không nói nữa. Chỉ chậm rãi thổi khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Lâm Lung ngồi cạnh anh. Cầm trong tay một cây hoa không biết tên khẽ nhịp. Sau đó nương theo âm nhạc khẽ ngâm bài thơ đường Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình. Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh, diễm diễm tùy ba thiên vạn lý, hà sứ xuân giang vô nguyệt minh thử thời tương vọng bất tương văn. Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân, tạc dại nhàn đàm mộng lạc hoa, khả liên xuân bán bất hoàn gia. Đây là những câu thơ trong bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của tác giả Trương Nhược Hư. Dịch thơ, sông xuân chiều dậy mặt biển bằng, trên biển trăng cùng chiều nước dâng. Dần dợn với theo muôn dặm sóng, sông xuân đâu chẳng sáng ngời trăng trừ đây cùng ngóng. Bẵng tăm hơi, mong quyến theo trăng đến dọi người đêm qua thanh vắng mộng hoa rơi. Nhà trở về, xuân quá nửa rồi, một khúc tiêu với tiết tấu chậm, đau mà không thương kết thúc. Hai người cũng yên tĩnh không nói. Lát sau Lâm Lung thở dài. Thật là dễ nghe, nước gợn nhộn nhạo trong đêm xuân cùng với sầu triền miên ly buồn biệt hận. Âm thanh tiếng tiêu vốn điều hưu, lại thổi vào lúc nửa đêm trong núi rừng vắng lặng, khiến câu thơ càng thêm rõ ý hơn cảnh đẹp xuân giang tràn ngập suy nghĩ nỗi buồn biệt ly của người tha phương. Bầu trời rộng lớn, cả vùng đất yên tĩnh, tin tức khó lưu thông, hoa yên lặng rơi vào đầm nước, cảnh xuân trở nên xưa cũ. Người yêu nơi xa, tình cảnh này khiến lòng người ngây ngất nhưng lại tràn ngập sầu tư. người phụ nữ trong Minh Nguyệt lâu nhớ nhung người chồng phiêu bạt xa hương lâm lung nhỏ giọng nỉ non. Đồng thời có thâm ý nhìn Long Tuyền một cái. Nghĩ thầm, nếu thật sự lui tới hoặc kết hôn với anh, vậy đại khái cuộc sống trong tương lai thật sự có hơi bi thảm. Mặc dù ánh trăng khá mông lung, nhưng Long Tuyền với tai thính mắt tinh giác quan nhạy bén vẫn có thể nhận thấy tầm mắt không rõ hàm nghĩa của cô gái ở bên cạnh. Thầm mắng mình ăn no không có việc gì làm đi thổi bài hát này. Thật con mẹ nó ngột ngạt, trong lúc đồng chí trung tá đang không biết làm sao, không biết nên đáp lại câu cảm thán của Lâm Lung như nào thì bỗng thấy bên chân cô xuất hiện loài động vật nguy hiểm. Nên anh vội vàng nhắc nhở, đừng động, có rắn, a, Lâm Lung thét lên một tiếng kinh hãi. Mặc dù nghe lời không nhảy dựng lên nhưng cũng nhắm chặt hai mắt đồng thời vươn tay trái níu chặt lấy tay áo t-shirt của Long Tuyền theo bản năng. Đừng sợ, rắn này không có độc, em buông tay trước đã, nếu không anh không thể bắt nó. Long Tuyền dở khóc dở cười, sau đó tay trái cầm tiêu, dùng nó làm công cụ phòng ngự tạm thời đẩy con rắn nhỏ ra. Rồi chiếc choàng áo khoác rằn di của mình lên vai Lâm Lung. Nhẹ giọng nói, trở về thôi, đêm đã khuya, không an toàn, vâng, cô gật đầu một cái lôi kéo vạt áo Long Tuyền, đi theo phía sau anh, có con rắn nhỏ đến thăm rừng núi yên tĩnh khiến Lâm Lung có hơi sợ hãi. Một làn gió núi thổi qua khiến lá cây vang lên xào xạc. Giờ cô mới có thể chân thật thể nghiệm sự yên tĩnh ở núi Thanh Thành. U trong thiên nữ u hồn. Trên đoạn đường đi trở về thỉnh thoảng có con cóc hoặc côn trùng nhỏ không biết tên nhảy qua chân Lâm Lung khiến da đầu cô tê dại từng hồi. Chỉ vì bận tâm hình tượng nên mới cố nén kinh sợ không thét lên chói tai. Khi trong bụi cây một lần nữa xuất hiện cái gì đó chuyển động tựa như con rắn thì rốt cuộc cô cũng không khống chế được sự sợ hãi của mình. Tựa như gấu koala bám vào cánh tay Long Tuyền. Không sao, đừng sợ, cách xa như vậy không cắn được em. Long Tuyền cười an ủi. Khuyên Lâm Lung vẫn bất động tại chỗ tiếp tục đi. Em sợ sẽ dẫm lên cái gì đó không nên dẫm phải. Lâm Lung lắc đầu một cái. Vẫn không chịu tiếp tục leo núi. Vậy anh cõng em, Long Tuyền đề nghị. Cõng, Lâm Lung bắt đầu tưởng tượng. Trong đầu nhất thời xuất hiện hình ảnh lồng ngực mình kề sát vào lưng anh. Bắp đùi mình dắt bên người anh được cánh tay có lực kia nâng lên. Không được, Lâm Lung lắc đầu như chống bỏi. Tư thế này so với bế kiểu công chúa còn thân mật hơn. Ngực cô hoàn toàn dán vào lưng anh đấy. Sao có thể được, nhìn thấy dáng vẻ khó khăn của Lâm Lung. Long Tuyền lập tức hiểu được nỗi băn khoăn của cô. Do dự nói, bế cũng được, nhưng ít nhất cũng phải để một tay anh được chống. Ngộ nhỡ có cái gì còn kịp thời phản ứng. Hai người liếc nhau một cái. Sau đó tìm ra được một phương pháp. Long Tuyền dùng cánh tay trái nâng Lâm Lung lên như ôm một đứa trẻ để cô ngồi ổn định trong khuỷu tay mình. Tay phải thì tiếp tục cầm tiêu đảm nhận công việc côn sắt mở đường. Phương pháp này nếu là người bình thường thì hoàn toàn không thể làm được. Đây cũng là nhờ dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng của Lâm Lung và lực cánh tay hơn người của đồng chí Long Tuyền. Người đẹp trong ngực, Long Tuyền mừng thầm, tính toán liệu đây có phải anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Nghĩ vậy thì anh cũng không cần cố ý làm thuyền lật ở Hồng Khẩu rồi. Tận đáy lòng anh đang vô cùng cảm kích côn trùng, rắn ở núi Thanh Thành, sau đó lại nghi ngờ. Theo lý thuyết thì rắn không thể xuất hiện tại nơi ngắm cảnh được. Vậy mà mới trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện tận hai con. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Long Tuyền buông nỗi nghi ngờ trong lòng xuống không nhắc đến. Ngày tiếp theo anh tiếp tục làm bạn với Lâm Lung đi dạo ngắm cảnh trong núi. Sau đó lượn quanh một vòng trên núi vào ban đêm. Điểm khởi đầu là trấn cổ Thái An ở dưới chân núi. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng trấn cổ vẫn sáng ngời, vô cùng náo nhiệt, khe suối róc rách vây quanh một kiến trúc bằng gạch với phong cách giả cổ. Người bán đồ kỷ niệm và cửa hàng trang sức giả cổ đều mở rộng cửa chính ra. Cười nghênh đón người đến từ bốn phương tám hướng, L, Q, đề bãi đất trống ở chính giữa trước các cửa hàng là quán hàng nướng. Khách đến ăn khá là đông. Thơm quá, Lâm Lung đi bên cạnh Long Tuyền nhìn đông liếc tây khẽ cảm thán một tiếng. Tầm mắt lập tức dựa theo con sâu nhỏ tham ăn trong bụng háo hức nhìn về quán đồ nướng. Bắp ngô vàng óng, nướng chín mà không cháy mơ hồ tản ra khí nóng. Mùi thơm ngát hấp dẫn du khách. Nhìn lại nhìn, Lâm Lung không thể không biết xấu hổ nói với Long Tuyền rằng mình muốn ăn. Mua một bắp ngô từ quán ven đường vừa đi vừa gặm. Thật quá không văn nhã, quá không tục nữ, LQ, D vì duy trì hình tượng nên cô cố nén ham mê ăn uống. Chỉ để lộ ra sự thèm muốn trong ánh mắt, Long Tuyền có sức quan sát hạng nhất sao có thể không nhìn thấu ý tưởng của Lâm Lung. Anh cười thầm, cất giọng hỏi, ông chủ, bắp ngô bao tiền, anh nói giọng Tứ Xuyên chính gốc, thậm chí còn mang theo một chút khẩu âm của vùng Đô Giang. Vì vậy ông chủ tất nhiên sẽ nói giá thật cho người địa phương. 4 đồng một bắp, LQ, D Long Tuyền chuẩn bị lấy tiền trong túi ra trả. Thứ nhất anh không rõ giá cả lắm, thứ hai anh cũng không muốn cò kè mặc cả. Tránh lưu lại cho cô nương này ấn tượng xấu anh là người tính toán chi ly. Hẹp hòi, thế nhưng Lâm Lung đứng ở một bên lại xen vào nói. Sao lại đắt như vậy? Hai bắp 4 đồng, cái gì mà hai bắp? Một bắp, ai cũng giá này. Ông chủ nướng bắp cười vươn một ngón trỏ ra khoa tay múa chân. Trước kia cũng chỉ 1.5 đồng thôi, bớt chút đi. Lâm Lung nhất định không chịu tiếp tục trả giá. Cô gái, cô đang nói năm nào vậy? Đã là mấy năm trước rồi. Hiện tại tiền vốn cao như vậy đã sớm là 4 đồng rồi. Không đắt, Lâm Lung bĩu môi, chỉ nói đi dạo rồi lát nữa quay lại mua. Sau đó dắt tay áo Long Tuyền đi về một hướng khác. Vừa đi còn vừa nói thầm, một ngọn núi lớn như vậy, em cũng không tin không có nơi rẻ hơn chỗ ông ta. L. Quy, đề những năm trước một bắp có 5 xu, vì sao bình quân đầu người tăng lên mà lương lại không tăng gấp đôi? Thấy một mặt trẻ con này của cô, Long Tuyền cười khẽ, Lâm Lung như vậy rất chân thật, rất linh hoạt, rất đáng yêu, khiến bọn họ bất ngờ chính là, hỏi liên tiếp mấy quán nướng cũng đều là giá này. Thấy bộ dạng Lâm Lung không hỏi giá toàn bộ trấn cổ một lần thề không bỏ qua. Long Tuyền nín cười nói. 4 đồng thì 4 đồng đi, cũng không phải không có vài đồng này, LQD năm nay anh đã thăng chức lên hàm. Tiền lương tiền trợ cấp cũng được tăng không ít, thực sự là không thiếu tiền, đừng xem thường một ít tiền này. Cố bất tích khuể bộ, vô dĩ trí thiên lý, bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải, đi dạo thêm nữa đi, dù sao hiện tại cũng có thời gian, cố bất tích khuể bộ. Vô dĩ trí thiên lý, bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải. Đây là một câu nói trong sách của Tuân Tử, được trích từ Thiên Khuyến Học, là thiên đầu trong sách Tuân Tử, bàn về đường lối và mục đích học tập của người quân tử. Chủ yếu dùng lối ví dụ để thuyết minh các lý lẽ. Nghĩa của hai câu trên là, tích lũy điều thiện thành đức tốt, LQ5D thì tinh thần mới đạt cảnh giới cao. Trí tuệ mới phát triển, tư tưởng của thánh nhân mới có đủ trong đó, không góp những nửa bước, bước ngắn, lại thì không thể đi đến thành sông, biển. Long Tuyền gật đầu, lại tiếp tục đi dạo với Lâm Lung. Trải qua lần tính toán này, anh càng thêm thưởng thức cách hành sự của cô, càng thêm xác nhận cô là một cô gái có thể chăm lo việc nhà. Rất thích hợp lấy về làm vợ, hai người lại đi thêm một đoạn. Bỗng phát hiện dưới gốc cây đại thụ tại một nơi khuất gió có một bà lão tóc hoa râm đang nướng ngô. Người khác đều là treo đèn điện có gian hàng xếp hơn 10 LQD 20 bắp thành đống nướng. Mà bà lão này lại cô đơn trông chừng một bếp lửa nhỏ nhận ánh đèn từ các cửa hàng khác đang nhìn ba cây bắp ngô y hệt nhau lẻ loi nằm trên bếp. Rất bi kịch là ba bắp ngô này chỉ có một cây là đầy đặn bình thường. Còn một bắp thì nhỏ hơn. Hơn nữa còn bị hói đầu, một cây cuối cùng thì không được nuôi tốt, đáng thương chỉ nhỏ bằng một nửa những bắp bình thường. Long Tuyền thấy sắc mặt Lâm Lung vui mừng nên rất tự giác tiến lên một bước hỏi giá. nghe thấy có người hỏi giá, bà lão vội vàng ngẩng đầu lên đáp, 3 đồng, thật rẻ. Trong lòng hai người vui mừng, tuy nhiên mặt không biến sắc. Long Tuyền nói, 5 đồng 2 bắp, bắp này nhìn không ngon, chúng tôi mua bắp ngon nhất đi, còn dư lại 2 bắp này cũng không có ai mua, không bằng bán cho chúng tôi, bà nhanh được dọn hàng về nhà, tránh cho lãng phí lửa than. Được rồi, hai người lấy đi. Bà lão nghe lời Long Tuyền cũng không có bao nhiêu do dự, dứt khoát gật đầu. Đồng chí trung tá bắt đầu lấy tiền trả, vừa lấy tiền vừa nói thêm, cho chúng tôi bắp nhỏ nhất luôn nhé, dù sao cũng không bán nữa rồi, bắp này nhỏ như vậy, bà lấy về cũng ăn không được 2 miếng, không bằng đưa cho tôi làm quà gặp mặt, mọi người kết thiện duyên, cầu chúc ngày mai buôn bán thịnh vượng. Dứt lời, trong lúc bà lão còn đang chần chờ thì anh đã lấy 3 bắp từ trên bếp vào trong tay mình. Bà lão cảm thấy anh nói cũng có đạo lý, cũng ngại để anh cầm bắp có hình dạng không đứng đắn đi. Vì vậy khi Lâm Lung nói chúc phát tài thì nhẹ cười cầm bếp lò lên đi về. Đợi đến khi bóng lưng của bà lão biến mất trong bóng đêm, Lâm Lung gặm bắp ngô không nhịn được cười khúc khích, vui vẻ nói, em chưa từng thấy một người có bề ngoài nghiêm túc, hình tượng chói lọi như anh đi trả giá, hơn nữa còn rất giỏi. Ha ha, những người như anh, người Tứ Xuyên nói như nào? À, nghĩ ra rồi. Diện đái chư tương, tâm tư liệu lượng, câu này có nghĩa là mặt hiện tướng heo. Tâm tư sáng sủa, giả bộ là người bảo thủ thành thật, nhưng thật ra lại là một người giàu hoạt phúc hắc. Rốt cuộc Lâm Lung xác nhận lần trước cô chấp nhận cho anh câu trả lời có lui tới hay không trong vòng 10 ngày tuyệt đối là bị gài bẫy. Người này còn am hiểu cò kè mà cả hơn người thích đi dạo phố là cô. Nói không chừng còn học qua tâm lý học, giỏi về khống chế tiết tấu đàm phán. Như vậy không tốt sao? Long Tuyền thử dò xét hỏi. Rất tốt, không chịu thiệt hoặc không ăn. Bắp ngô này vốn không đắt như vậy. Lâm Lung nhai miệng đầy mùi thơm ngát. Trả lời không rõ, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp tục đi dạo, trải qua quá trình trả giá liên hoàn, hai người lại hiểu biết thêm về đối tượng, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết trong việc yêu đương. Nguyên bản là phải cân nhắc vấn đề cuộc sống thực tế sau này, cũng như giá trị quan và thái độ đối nhân xử thế thì sau khi kết thành vợ chồng mới có thể giao tiếp thuận lợi, giảm thiểu tỷ lệ cãi nhau trong những chuyện vụn vặt. Ngày tiếp theo, Long Tuyền rời giường từ sáng sớm chạy 2 vòng phía sau núi Thanh Thành như tập thể dục buổi sáng. Cảm giác chạy ở đây không khác gì so với đỉnh núi E23 ở căn cứ. Chỉ là ở đây có khe suối nhiều hơn, đường đi dễ hơn mà thôi. Tập thể dục buổi sáng xong thấy cửa phòng Lâm Lung vẫn đóng chặt. Anh lại đi dạo một mình đến trấn cổ ăn thử bữa sáng ở mỗi cửa hàng. Cẩn thận chọn lựa đồ ăn có mùi vị ngon nhất, chủng loại thì dựa theo khẩu vị của Lâm Lung, cứ lề mề như vậy một hồi lâu. Rốt cuộc khi bầu trời đã sáng choang thì cô nương Lâm Lung mới buồn ngủ đi ra khỏi phòng. Anh có thói quen dậy sớm nên không có lý do yêu cầu người bình thường phải giống như lính trong căn cứ không được ngủ nướng. Đồng chí trung tá rất thức thời nuốt câu văn mình thường mắng những người đến trễ mỗi khi có hiệu lệnh tập hợp khẩn cấp xuống. Ngủ không đủ, vậy có muốn mang theo một chiếc giường để cho em ngủ không? Anh mỉm cười đứng dưới một tàng cây xanh nhìn Lâm Lung. Rất phong độ dâng lên bữa ăn sáng mình đã tỉ mỉ chuẩn bị. Giúp cô nương xinh đẹp tiếp tục ăn ăn uống uống cùng với vẽ tranh. Ca hát thổi tiêu ở phụ cận trấn cổ. Đến giữa trưa bọn họ mới lên đường rời khỏi núi Thanh Thành. Dừng ở nhà ăn Thanh Thành Nhất Hào cạnh cầu Thanh Thành ăn một bữa phong phú gồm cá nheo chiên, thịt khô, gà hầm ngân hạnh và vài món ăn đặc sắc khác, lại uống rượu động thiên nhũ rượu nổi tiếng mua được từ trong núi. Sau đó cười đùa quá giang xe đi tới trung tâm vận chuyển hành khách. Tìm một nhà khách nhỏ có phong cảnh đẹp giá lại rẻ dừng chân một đêm. Sau đó sẽ đi dạo khu vực đập nước Đô Giang Yển. Lần này Lâm Lung cường điệu cô không muốn ăn uống miễn phí. Kiên chỉ muốn bản thân mình trả tiền, Long Tuyền không thể làm gì khác hơn là đồng ý. mặc cho Lâm Lung đứng ở quầy đăng ký ghi danh. Anh đeo ba lô lên đi đến bình nước cạnh cửa lấy nước sôi pha trà. Lâm Lung ngồi trước quầy phục vụ chăm chú ghi tên và số chứng minh thư lên tờ đăng ký. Bỗng cô cảm thấy có người đang lay ghế cô. Cô vừa cười nói, đừng lay ghế em, sắp xong rồi, vừa quay đầu lại muốn nhìn xem có phải Long Tuyền trêu mình hay không. Vừa quay đầu lại cô đã ngây ngẩn cả người, sau lưng không có ai. Lâm Lung đang suy đoán xem là ai trêu mình thì lại kinh hãi phát hiện thành ghế bắt đầu tự lay động. Không đúng, không phải thành ghế, Lâm Lung đang nửa đứng chuẩn bị đứng thẳng dậy rốt cuộc ý thức được sàn nhà dưới chân cô đang lung lay. Cô khó hiểu dương mắt nhìn về Long Tuyền đang đứng gần cửa chính. Lại thấy anh cắm cốc nước vào trong túi bên cạnh ba lô rồi chạy như bay về phía cô. Hai ba bước đã đến trước mặt, anh nhanh chóng vươn một tay cầm túi đeo lưng, giá vẽ đặt xuống đất. Tay phải nắm cánh tay trái Lâm Lung kéo cô theo sát bước mình tìm chỗ ẩn nấp. Trong miệng thì giống to nhắc nhở mọi người đang ở trong sảnh tiếp khách. Động đất, ra ngoài, tránh chân tường, nhà vệ sinh, nằm sấp dưới bàn gỗ cạnh ghế sofa. Tránh xa vật có chất liệu thủy tinh. Phút chốc đầu óc Lâm Lung trở nên trống rỗng. Mù mờ ngỡ ngàng bị anh kéo chạy trối chết. Dưới chân giống như đang đi trên đệm lò xo. Đông ngã tây uốn éo không thể gắng sức, nếu không phải có Long Tuyền nửa kéo nửa đỡ thì cô nhất định đã ngã xuống đất rồi. Long Tuyền đưa Lâm Lung đến góc tường để cho cô ngồi xuống che giấu cơ thể mình. Sau đó nhanh chóng quan sát tình trạng phòng ốc, sau khi tính toán độ nguy hiểm, lúc địa chấn yếu bớt thì quả quyết kéo Lâm Lung muốn lôi kéo cô cùng nhau chạy nhanh ra khỏi cửa chính sảnh tiếp khách. Vậy mà cô nương chưa từng trải qua nguy hiểm sau khi ngồi xổm xuống thì sợ đến cả người mềm nhũn. Cho dù bị lôi kéo cũng không có sức, vì vậy Long Tuyền dứt khoát ôm cô vác lên đầu vai. Sau đó nhanh chóng đá vỡ cửa kính lao ra ngoài phòng. Nhảy xuống bậc thang, vượt qua dải phân cách thấp hơn 1 mét giữa đường lớn. Thuận lợi đi đến mảnh đất trống ở phía đối diện. Khi làm một loạt động tác này anh còn rất tỉnh táo quan sát bốn phía xem có vật gì rơi từ trên xuống hay không. Lâm Lung trong lúc đần độn u mê bị mang tới mảnh đất trống này một cách an toàn không tự chủ được lôi kéo ống quần Long Tuyền. Vẻ mặt hoảng sợ, cô cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên đường cảm nhận địa chấn dưới chân ngày càng mãnh liệt một cách rõ ràng. Cô nâng mắt nhìn phòng ốc xung quanh đang lắc lư, biển quảng cáo lay động kịch liệt. Nghe tiếng còi báo động của xe hơi và tiếng hét kinh hãi của vô số người đi đường. Thật sự là động đất ngồi trên mặt đất sóng lớn nhấp nhô. Lâm Lung tự lẩm bẩm, cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch như sắp nhảy tới cổ họng. Đừng sợ, ở đây tuyệt đối an toàn, nhà sập cũng không trúng em, ngoan ngoãn đợi ở đây đừng đi đâu. Anh rời khỏi đây một lát, Long Tuyền an ủi sờ sờ đầu Lâm Lung. Sau đó gỡ bàn tay nhỏ bé của Lâm Lung xuống khỏi chiếc quần ngụy trang của mình. Hả, Lâm Lung không rõ ngẩng đầu lên thì thấy Long Tuyền đã nhanh chân chạy về bên đường. Chuẩn bị tiến vào trong phòng một lần nữa. Hôm nay là thứ hai. Lúc này là thời gian đi làm vì vậy du khách trong nhà nghỉ 5 tầng cũng không nhiều. Đa số mọi người đều nghe được tiếng hét của Long Tuyền. Trong lúc mờ mịt luống cuống tất sẽ dựa theo sai bảo của người khác mà hành động. Hơn nữa tâm lý bị ảnh hưởng bởi số đông nên phần lớn mọi người đều hành động theo anh. Lục tục đi đến bãi đất trống chỗ Lâm Lung, nhưng Long Tuyền nhớ rõ khi Lâm Lung đứng đăng ký tại quầy tiếp tân thì bên cạnh cô có một phụ nữ trẻ mang theo một đứa bé 4-5 tuổi đang trả tiền, họ vẫn còn ở bên trong chưa chạy ra được. Nguy hiểm, Lâm Lung thấy anh chuẩn bị chạy về nhà nghỉ thì kinh hoàng muốn vươn tay kéo anh lại. Nhưng Long Tuyền chạy quá nhanh, câu nói đừng qua đó của Lâm Lung còn chưa bật ra khỏi miệng thì anh đã vọt vào bên trong. Một lát sau, một tay Long Tuyền ôm một bé gái, một tay kéo mẹ của cô bé đó vội vã đi ra khỏi cửa. Bên cạnh còn có những người khách du lịch khác vừa ở trên lầu không dám xuống. Mọi người vừa bước xuống bậc cầu thang thì lại có một trận địa chấn ập tới. Cửa kính, quảng cáo, áp phích, chậu hoa ở trên tầng bắt đầu rơi xuống. Đợi đến khi mấy người Long Tuyền tránh đông tránh tây chạy đến giải phân cách giữa đường thì ban công lầu 5 bỗng nhiên sụp xuống. Mà ngay phía dưới đó còn có một người phụ nữ trung niên hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm tiếp tục cất bước đi về phía trước. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cổ họng Lâm Lung giống như bị người bóp chặt không thể phát ra được một âm thanh. Cô chỉ có thể trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn bóng dáng khỏe mạnh nhào qua ôm lấy người phụ nữ kia nhanh chóng lăn vài vòng trên mặt đất. Khó khăn tránh được xi măng đập xuống. Khi Long Tuyền trở lại bên cạnh Lâm Lung, không chút để ý vỗ bụi bặm trên người thì rốt cuộc Lâm Lung cũng thoát khỏi nỗi sợ kinh hoàng. Khôi phục chức năng ngôn ngữ, run giọng nói, tại sao phải chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy? Làm em sợ muốn chết. Cũng không thể thấy chết mà không cứu. Long Tuyền nhẹ nhàng trả lời. Biết có người ở trong nhà. Cũng cảm giác được phòng ốc tạm thời sẽ không sụp xuống nên tất nhiên anh muốn cứu người ra. Còn người dưới ban công kia có thể cứu thì phải cứu. Anh dùng nhiều tiền của quốc gia như vậy nên cũng không thể ngồi yên một bên làm vật trang trí. Long Tuyền nhìn xung quanh một lượt. Những nơi trong tầm mắt không có căn nhà nào bị sụp đổ hoàn toàn nên cũng không cần cứu viện nữa. Vì vậy, Long Tuyền tạm thời được rảnh rỗi liền âm thầm tính toán. Nơi này gần với nội thành Thành Đô, cho tới bây giờ Thành Đô cũng chưa bị động đất lần nào. Cho nên nơi này không thể là nơi phát ra động đất được. Nhưng lần động đất này thật lợi hại, kịch liệt hơn nhiều so với những lần động đất nhẹ anh đã gặp ở Vân Nam. Không biết động đất phát ra từ nơi nào, anh dương mắt nhìn về phía Vân Xuyên, sắc mặt khó nén vẻ lo lắng. Theo như anh biết thì giải địa chấn ở Tứ Xuyên phân bố phần lớn ở Cam Tư, Lương Sơn, A Bá và những nơi khác. Hiện tại bọn họ đang ở Đô Giang Yển gần Thành Đô mà động đất lại lớn như thế. Vậy rất có thể là giải địa chấn ở núi Long Môn ở Vân Xuyên hướng Tứ Xuyên. Nếu núi nơi đó bị sạt lở cũng khó mà cứu viện. Huống chi, nếu trong nội thành bị sụp thì còn có thể đào lên để cứu mọi người. Nhưng nếu là núi sạt lở thì 89, là chôn sống, giải địa chấn, vành đai động đất, Long Tuyền không hề do dự lấy điện thoại di động ra gọi về căn cứ. Giải thích trình bày tình hình trước mắt. Khi anh gọi điện thoại thì Lâm Lung cũng lấy điện thoại di động của mình ra chuẩn bị hỏi thăm tình hình mọi người trong nhà. Lúc này mới phát hiện một vạch sóng cũng không có. Nhìn xung quanh thấy mọi người cầm điện thoại rất bất đắc dĩ alo alo không thể gọi được. Người duy nhất có thể trò chuyện chỉ có Long Tuyền. Em dùng đi, sau khi Long Tuyền cúp điện thoại thì đưa cho Lâm Lung. Tại sao anh gọi được? Lâm Lung vừa ấn số. Vừa hỏi anh, điện thoại vệ tinh, Long Tuyền nhẹ giọng trả lời, lại lặng lẽ làm khẩu âm, sản phẩm của quân đội, dứt lời anh lấy bản đồ của Lâm Lung ra bắt đầu viết gì đó ở bên trên. Lâm Lung hiểu rõ gật đầu, cau mày nói, không có người nghe, có lẽ là tránh đi ra ngoài. Dứt lời, cô vừa gửi tin nhắn báo cho người nhà biết mình không sao. Vừa nghi ngờ hỏi. Tại sao anh không gọi điện thoại cho người nhà báo mình vẫn ổn? Không cần, anh chưa bao giờ xin phép hướng đi của mình, cũng không còn thói quen đúng giờ gọi điện về nhà nữa. Long Tuyền khẽ cười, đối với cha mẹ anh mà nói thì chỉ cần không có người xa lạ đại biểu cho căn cứ gọi điện thoại an ủi. Đưa thông báo cho họ, vậy có nghĩa là anh bình an. Thư tử trận, nếu không có ai đưa thư tử trận như vậy có nghĩa là anh vẫn an toàn. Điều này là nguyên tắc, nghe rõ những lời này. Long Tuyền cảm thấy tim mình bỗng đau nhói. Xem ra những người làm cha mẹ của lính đặc chủng cũng là một việc khổ cực. Vừa nói chuyện Long Tuyền vừa bận việc của mình, anh vẽ lên bản đồ. Sau đó lại lấy sô-cô-la từ trong túi quân dụng của mình. Lại thêm khẩu phần lương thực của binh lính và một vài thứ khác bỏ vào trong ba lô của Lâm Lung. Anh lấy chiếc ô che nắng xinh đẹp mà nặng nề vô dụng ở túi ngoài ba lô ra. Chỉ để lại một cái áo mưa nhẹ nhàng tiện dụng. Anh đang làm gì? Lâm Lung kinh ngạc hỏi. Hai ngày nay Long Tuyền vẫn giúp cô xách chiếc ba lô này. Nó đã trở thành đồ dùng chung của hai người. tất nhiên không phải Lâm Lung kinh ngạc việc anh xâm phạm đầu của cô, mà là việc làm này Long Tuyền tại sao lại giống như phân chia với bản thân cô. Mỗi người mỗi ngả, khẳng định Thành Đô an toàn hơn nơi này. Em phải trở về Thành Đô. Long Tuyền thu thập hành lý xong, trầm giọng nói, hiện tại ngoài đường đều là người dân, giao thông tắc nghẽn, chỉ có thể trở về. Có lẽ đi dọc theo đường về có thể đi nhờ xe. Em biết chúng ta phải trở về, nhưng anh đang làm gì thế? Nhìn những ngôi nhà lung lay sắp đổ thì ai cũng biết nơi này không thể ở. Việc trở về Thành Đô là ván đã đóng thuyền, nhưng cũng đâu cần sắp xếp lại hành lý. Anh định đi nơi khác, em phải trở về một mình. Bản đồ đã được anh ghi chú, em xem có thể hiểu. Anh định đi đâu? Lâm Lung đẩy bản đồ Long Tuyền đưa cho mình, run giọng hỏi, anh định bỏ mặc em giữa những ngôi nhà sắp đổ và đống đá sỏi này ư? Anh định đến trường tiểu học. Nơi đó không được an toàn, anh muốn đi xác nhận lại. Long Tuyền nhìn Lâm Lung, mặc dù nói là định nhưng giọng anh lại vô cùng kiên quyết. Vì vậy anh sẽ để mặc một cô gái độc thân như em đi mấy chục cây em trở về Thành Đô. Lâm Lung vừa giận vừa sợ, cô vừa bị thiên tai dọa sợ, vào lúc này chỉ có thể dựa vào người đàn ông duy nhất ở bên cạnh mà anh ta lại nói phải rời đi. Long Tuyền vươn tay nhẹ nhàng khoác lên vai Lâm Lung, khuyên cô, kết cấu trường học kia rất đặc biệt, rất dễ sụp đổ trong trận động đất vừa rồi, có thể những đứa trẻ kia cần giúp đỡ, anh muốn đi cứu nạn, em có hiểu không, nhưng hiện tại em cần anh. Em sợ, hy vọng có người ở cùng. Lâm Lung trợn to mắt, đôi mắt to xinh đẹp dần dần phủ nước mắt, là ai thề son sắt sẽ làm hộ vệ của em, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có thể tin, vào lúc em cần anh nhất, mà biểu hiện như này là có thể tin sao? Anh định nói hai câu rồi chạy lấy người, anh cũng rất muốn đi cùng em, nhưng bây giờ em đã được an toàn, đi trên đường chỉ cần không tới gần nhà cao tầng. Cột điện các loại thì sẽ không có nguy hiểm, nhưng bọn họ thì chưa rõ sống chết. Trong mắt Long Tuyền có sự lo lắng theo từng đợt động đất. Anh không muốn lãng phí thời gian nữa nên dứt khoát dặn dò. Chờ anh 50P, nếu xác nhận trường học không có việc gì anh sẽ trở lại đón em. Nếu anh không trở lại thì em cũng không cần đợi nữa. Tự mình trở về, chú ý an toàn. Dứt lời anh liền nhẹ nhàng gỡ bàn tay Lâm Lung đang kéo quần mình ra. Đứng phắt dậy đeo ba lô leo núi lên chạy về phía trường học. Anh đi đi, đi rồi cũng đừng trở về nữa. Đi càng xa càng tốt. Lâm Lung tức giận hét lớn về bóng lưng anh. Cho rằng cô không biết sao. Khẩu phần lương thực đều để lại còn nói cái gì mà muốn trở về. Thực chất là dụ dỗ cô. Người đàn ông không đáng tin như vậy. Cô cũng không lạ gì. Lâm Lung nắm chặt tay, cắn răng bổ sung thêm một câu. Thời kỳ thử thách bị hủy bỏ. Anh bị loại, những câu này âm lượng cũng không lớn, nhưng lại khiến cho Long Tuyền đã chạy xa mấy mét phải dừng chân lại. Anh ngừng bước chân dần dần quay đầu lại, cứ đứng yên ở vùng đất không ngừng chấn động, giữa tiếng người huyên náo, tiếng còi xe ầm ĩ, vật nặng rơi từ trên cao xuống. Anh hơi nghiêng người nhìn Lâm Lung thật sâu một cái, trong mắt có thâm tình và đau đớn không nói rõ thành lời. Sau đó, anh xoay người kiên quyết rời đi, không giải thích lấy một câu, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Cách chương.